sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 149, bên ngoài trấn thương nhân tề tụ. So sánh truyền thống viết, Alan đánh chữ thủ pháp càng thêm thuần thục. Alan nghĩ đến cái này biện pháp, liền không nhịn được nghĩ hành động, lập tức đi ra khỏi phòng, bước nhanh đi hướng tiệm thợ rèn. Trong lò rèn thợ thủ công đều đang làm việc, chế luyện đủ loại vụn vặt lớn nhỏ vật. Cái khác có người thú nhân trực tiếp phụ trách chế tác súng kíp đủ loại kim loại linh kiện nhỏ. AB cũng không biết Alan lâm thời bái phòng. Tiếp đãi Alan thú nhân là một vị khác thợ rèn. Alan đại nhân, ngài nghĩ phát minh máy đánh chữ. Thợ rèn nghe được Alan mang tới phát minh mới, hai mắt bỗng nhiên sáng lên, hưng phấn xoa tay, cái đuôi mèo dựng thẳng, cuối đuôi hơi gấp. Đúng, Alan gật đầu, bản thiết kế đâu, để cho ta nhìn một chút bản thiết kế. Vị này thanh danh không hiện thợ rèn rất kích động, ánh mắt nhìn chằm chằm Alan, hai tay vừa đi vừa về nhìn. Phát hiện Alan không có mang giấy. Không có bản thiết kế à? Không, nhất định có. Alan lắc đầu, vừa rồi vừa nghĩ tới ý tưởng liền chạy đến đây. Không mang giấy, hiện trường cho các ngươi vẽ đi. AB đâu? Để hắn tới gặp ta. Thợ rèn nghe được thật không có bản vẽ, không có cách nào đoạt công, chỉ có thể mời AB tới. AB ngay tại giám sát sau trang đại pháo giám chế. Nghe được Alan có phát minh mới, lập tức đem trong tay công việc giao cho cái khác thú nhân. Ngoát ngoát cái đuôi chạy tới. Cùng hắn chạy tới thú nhân còn có một đoàn. Nhưng mà tiệm thợ rèn sự vụ nhiều, mỗi cái thú nhân này có thuộc về mình công việc. Alan cũng không dám để bọn hắn trì hoãn, lập tức để công việc bận rộn thú nhân trở về công việc. Chờ hiện trường thanh tĩnh xuống, Alan đối với AB nói, ta muốn máy đánh chữ là như vậy, thông qua gõ bàn phím ấn phím, trải qua chuyển động cơ giới, tại trên giấy viết ta nghĩ viết sư tâm tiếng nói. AB lúc đầu tưởng rằng đại quốc trọng khí loại hình vũ khí phát minh, không nghĩ tới là cỡ nhỏ phát minh. Bất quá nhỏ phát minh cũng có choi sáng chỗ, hắn liền máy đánh chữ hiệu suất vấn đề đưa ra nghi vấn. Ý của ngài là dùng máy móc công cụ thay thế mực nước bút lông chim. Lợi dụng máy móc đòn bẩy chờ nguyên lý xác thực có thể thực hiện. Bất quá như thế nào liên tục phát ra văn tự đâu. AB người trước hết nghe ta nói xong. Hắn có con lăn, bàn phím, di băng mực cùng sắp chữ công cụ. Không có bản thiết kế. Hai người cứ như vậy đối với không khí nghị luận. AB là đặt câu hỏi người. Đều là nói chúng tim đen điểm ra máy đánh chữ chế tạo nghi nan điểm. Bên cạnh thú nhân thợ rèn hai mắt mênh mông, không có bản thiết kế thảo luận trái chứng, chỉ có thể ngoáy ngoáy lỗ tai, làm ra vẻ nghe hiểu dáng vẻ, thỉnh thoảng ừ một tiếng. Phát ra, ta cũng là cho rằng như vậy, chờ dâu cù là thức soát tồn tại cảm. Mấy phút đồng hồ sau, AB thông qua đặt câu hỏi, giải quyết chế độ sở hữu tạo nghi vấn, hưng phấn vỗ ngực một cái nói, ta cái này đi chế tạo máy đánh chữ. Chờ một chút, AB ngươi còn không có nhìn bản thiết kế, ta vẽ cho ngươi xem. Alan đại nhân, ta không cần, ta đã tại trong đầu cấu tứ tốt rồi bản thiết kế, xin ngài tin tưởng ta. AB sụ mặt, thân là một tên đại thợ rèn, hắn muốn chứng minh chính mình. Hắn không phải xem bản thiết kế mới có thể chế tạo máy móc vật phẩm thợ thủ công. AB bỏ rơi lời nói, xoay người chạy về chính mình chuyên môn xưởng, tìm một đoàn thuần thục công chế tạo máy đánh chữ tương quan vật. Còn lại thợ rèn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên nói như thế nào. Chẳng biết lúc nào, AB đã lĩnh tuyển tại thợ thủ công đằng trước. Điên cuồng hấp thu tiên tiến thợ thủ công tri thức. Không, hoặc là nói là máy móc thiết kế tri thức. Đây là một môn mới tinh ngành học. Alan không có vì này chuyên môn biên soạn tài liệu giảng dạy. Bất quá Alan một đường vẽ xuống tới bản thiết kế đều tràn đầy máy móc thiết kế mỹ cảm. Để thợ thủ công nhóm mơ hồ học được điểm kỹ thuật. Có thú nhân học được nhanh, giống như AB, hiện tại không cần bản thiết kế đã có thể nghe hiểu Alan nhỏ phát minh thiết kế. Đương nhiên, trên đại thể chi tiết khẳng định cần bản thiết kế chỉ đạo. Bất quá AB muốn chứng minh chính mình, vậy liền không có biện pháp, hắn không thể rét lạnh thợ thủ công sáng tạo chi tâm. Ngày kế tiếp, Minh Nhật Trấn bến cảng dần dần nhiều mấy chiếc thuyền buồm. Bọn hắn đều là đến đây đầu tư Minh Nhật Trấn thương nghiệp đường phố cùng cỡ lớn siêu thị đại. Thương nhân, tươi mới loài cá, heo sống các cái khác cơ thể sống động vật vận chuyển xuống thuyền. Từng chiếc nhân lực xe đẩy, ngựa xe bánh gỗ chờ dừng ở bến cảng khu đường xi măng. Các thương nhân rất kinh ngạc, phát hiện Minh Nhật Trấn cùng mình tưởng tượng không đồng dạng. Chỗ này phi thường mới lạ, chỉ là con đường cái này một khối liền làm được so với bọn hắn thành trấn còn tốt. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đây chính là quốc vương trong miệng lạc hậu thôn nhỏ. Một tòa lớn thuyền buồm bên trên, đi xuống một vị người mặc thuần trắng tơ chất trường bào sư nhân. Cái kia hắn cực lớn râu sư tử trực tiếp rủ xuống đến phần bụng. Hai má râu lông đã cùng dày đặc tóc liền tại một khối. Dưới mũi sợi râu cũng liền thành một khối. Cả người mặt cơ hồ có 50% bộ phận bị bộ lông che khuất. Tại sư tâm quốc, nam tính dày đặc râu dài được xưng là đẹp trai. Tôn quý là điển hình sư nhân quý tộc. Cái khác thuyền đi xuống mấy vị sư nhân thương nhân. Bọn hắn trông thấy cái kia thật dài râu ria, đều âm thầm chấn kinh. Sau đó xoa xoa chạy đến dưới thuyền, giang hai tay ra nghênh đón vị này đến từ vương thành đại thương nhân. Jeric cùng những thương nhân khác lẫn nhau ôm, đơn giản ân cần thăm hỏi về sau, mọi người lại đem lực chú ý ném đến bến cảng khu đường thủy mặt đường. Jeric tải cứng rắn mặt đường xi măng bên trên bước lên. Cảm giác rất rắn chắc, giống như dẫm tại một mặt cực lớn sắt thép phía trên. Loại này mặt đường do loại tài liệu nào chế thành? Jeric sờ lên cực lớn râu sư tử, trong lòng nghi vấn trùng điệp. Thân ái Jeric, ta cũng không biết đây là tài liệu gì. Trước đó đều là Minh Nhật Trấn các miêu nương tự thân lên cửa đưa hàng thu hàng. Ta một mực không có cơ hội đi Minh Nhật Trấn nhìn. Vốn cho rằng là cái lạc hậu lại có tràn đầy quặng sắt tài nguyên thôn xóm nhỏ. Không nghĩ tới bọn hắn bến cảng khu tu được so Thủy Châu cảng đầu gỗ bến cảng xinh đẹp hơn. Mary lắc lắc cái đuôi. Đến từ Thủy Châu cảng hắn được chứng kiến nơi đó bến cảng. Kia là do đầu gỗ từng dãy cũng chế mà thành siêu cấp bến cảng lớn. Đầu gỗ một đường kéo dài mấy trăm mét, có thể cung cấp trên 100 chiếc thuyền buồm đồng thời bỏ neo. Xuống thuyền sau đám sư nhân sẽ dẫm tại vũng bùn lại ẩm ướt đường đất. Dày, bắp chân rất nhanh bị nước bùn nhuộm dần. Nhưng là nơi này đâu? Liếc nhìn lại xám trắng xi măng thay thế ẩm ướt đường đất. Không biết lấy loại phương pháp nào tu thành cảng đập đem nước sông gạt ra. Đi đường không trở ngại, thật sự là thần kỳ thị trấn nhỏ. Ta hiện tại cảm thấy vương thành bên kia xưng hô bọn chúng vì Minh Nhật thôn thật sự là trò cười. Jeric cười lắc đầu, cùng đồng hành thương nhân nói lên vương thành trò cười. Chỉ chốc lát sau, lại một đội thương thuyền nhập cảng. Bến cảng khu các thú nhân càng ngày càng nhiều. Bọn hắn vận chuyển lấy hàng hóa, đều là phát hướng Minh Nhật trấn vật tư. Bên ngoài trấn các thú nhân đã đợi không kịp. Tập hợp đủ 20 mấy cái thương nhân liền đạp vào đường xi măng. Đi hướng Minh Nhật Trấn. Chỉ chốc lát sau, đàm tiếu Jeric sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Nhìn xem cái kia cao 10 mét tường thành. Liên tưởng đến chuyện không tốt. Phía này bức tường là mới tinh. Ngoại trừ tầng dưới chót có chút bùn thủ ấn cùng vết cào. Cơ hồ nhìn không thấy cũ nát địa phương. Nói rõ nó không có tao ngộ cỡ lớn chiến tranh tẩy lễ. Cái này khía cạnh nói rõ 4,300 người liên hợp tư quân khả năng liên thành bức tường đều không có. Đánh tới, cũng có khả năng Minh Nhật Chấn chủ động đầu hàng. Tư quân nhóm trực tiếp phá cửa nhập quan, thu phục Minh Nhật Chấn. Nhưng Zerik có khuynh hướng khả năng thứ nhất, cũng chính là toàn quân bị diệt độ khả thi. Bởi vì trên tường thành đầu binh lính tuần tra lấy tai mèo thú nhân làm chủ. Sư nhân chỉ có hai vị mà thôi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục